Tinh Ngự, chương 648, Âu Mẫu Long bạo phát. Góc truyện audio.com. Trong tầng tầng lớp lớp mây đen, một tiếng suy yếu hừ lạnh truyền ra. Đây là chiêu gì? Ngươi có thể vượt qua được hạn chế tinh kỹ? Ngươi đã luyện hóa toàn bộ hỏa diễm bản nguyên trong cấm địa. Liên tiếp mấy câu hỏi kinh hãi phát ra từ miệng Âu Mẫu Long. Cho dù người ngu si cũng nhận ra được nội tâm của hắn đang chấn động mãnh liệt. Phù, một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi tan mây đen, lộ ra thân ảnh hai người bên trong. Lăng Phong nắm tinh thiết kiếm ngạo nghễ đứng vững, thân hình bất động như núi, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, loại nụ cười này giống như bao dung toàn bộ thiên địa trong lòng. Âu Mẫu Long ngược lại, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt suy yếu bất kham. Lăng Phong thở ra một hơi thật dài. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Sau khi luyện hóa 7 loại hỏa diễm bản nguyên, uy lực lại cường hãn vô cùng vô tận như vậy. Trước khi sử dụng chiêu này hắn không hề suy nghĩ quá nhiều. Chẳng qua bởi vì câu nói của Âu Mẫu Long, không thể sử dụng quá nhiều thần lực, mà vừa rồi trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ thử vận dụng thất tinh đấu vũ trảm sau khi tiến hóa. Thực không ngờ hiệu quả thần kỳ vượt quá tưởng tượng, quả nhiên là, họa phúc khôn lường a, trong lòng cảm khái. Trong đầu Lăng Phong bất ngờ hiện lên một màn mạo hiểm xảy ra trong cấm địa. Lúc bạo khai hỏa diễm liều mạng va chạm phòng ngự, Lăng Phong vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng là, không biết xuất hiện biến cố gì, năng lượng tàn dư của những thứ này bộc phát lực hút cực lớn. Đã dẫn tới dư đào bị trấn áp trong hỏa diễm bản nguyên. Biến đổi liên tục, dư đào bị trấn áp nhiều năm, thần lực của bản thân còn lại không nhiều lắm, gặp phải biến cố này cũng chỉ đành chịu thua. Mắt trừng trừng nhìn một đạo quang lưu 7 màu nhằm phía Lăng Phong. 7 loại hỏa diễm bản nguyên điên cuồng tiến vào ý thức hải, khiến toàn bộ ý thức hải như hỏa sơn bạo phát phun trào. Từng đạo năng lượng bàng bạc tạo thành sóng khí tan màn bốn phương tám hướng. Như bom nhiệt hạch nổ tung, ý thức hải chấn động ầm ầm. Đau đớn, ý niệm duy nhất trong đầu Lăng Phong chính là đau đớn. So sánh với luyện thể bằng dịch La Hâm nghìn năm trước kia. Lần đau đớn này càng thêm kịch liệt tới mức không thể dùng bất cứ phương pháp nào để phân tán. Nguy cơ trước mắt, kiếm linh trong ý thức hải càng không ngừng rung động, theo đó kiếm nguyên hỏa hệ cũng rung động không ngừng. 7 thanh kiếm ảnh vờn quanh kiếm nguyên hỏa hệ mãnh liệt sinh ra lực hút cường đại. Lực hút này giống như phun ra từ trong miệng mãnh thú hồng hoang. Vẻn vẹn chỉ chớp mắt đã thôn phệ vào kiếm ảnh, mỗi một thanh kiếm ảnh tương ứng với một hỏa diễm bản nguyên. Không hề sai lệch. Phân tích, ngay sau đó là kiếm linh phân tích cực nhanh, từng sợi tin tức bắt đầu cọ rửa trong ý thức hải của Lăng Phong. Trước mắt Lăng Phong dường như xuất hiện rất nhiều hình ảnh cổ quái. Hình ảnh ban đầu chỉ là một quang điểm nho nhỏ, quang điểm này phân tách thành hai, sau đó lại dung hợp, quá trình không ngừng tuần hoàn, vòng đi vòng lại. Không ngừng nghỉ, Lăng Phong căn bản không thấy rõ được trong đó đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu lần biến ảo. Cuối cùng, một chút quang điểm chân chính ngưng kết một chỗ, tụ lại thành hình dạng ngọn lửa. Ngọn lửa dường như trở thành trung tâm lực hút thần bí. Có thể thôn phệ năng lượng vô cùng vô tận thế giới bên ngoài. Cuối cùng lại biến ảo trở thành chất dinh dưỡng của chính mình. Lăng Phong là một người đứng xem. Rõ ràng quan sát từ một chấm lửa rất nhỏ chậm rãi trưởng thành lớn mạnh. Cuối cùng trở thành cự vật uy lực hủy thiên diệt địa. Cũng chính là một loại trong 7 loại hỏa diễm bản nguyên. Minh ngộ, một loại minh ngộ hiện lên trong lòng Lăng Phong. Hắn cảm ứng được mỗi một quá trình hỏa diễm bản nguyên trong kiếm ảnh từ lúc nhỏ bé tới lúc lớn mạnh. Nắm vững quỹ tích chúng trưởng thành. Hướng đi của linh hồn rõ ràng không gì sánh được, do đó có thể nắm chắc mỗi một phần biến hóa rất nhỏ của chúng. Thoáng như thần trợ giúp, Lăng Phong ma xui quỷ khiến khống chế năng lượng niệm thức dựa theo dấu hiệu linh hồn hỏa diễm biểu hiện ra bên ngoài tiến hành tàn biến. Mỗi một lần tàn biến, hắn đều có thể cảm giác được chính mình thân thiết hơn với chúng một tầng. Theo thời gian trôi đi, hỏa diễm bản nguyên và ý thức hải không hề kháng cự lẫn nhau. Mà an tĩnh lại, phảng phất như coi kiếm ảnh trở thành nhà chân chính của bản thân. Lăng Phong có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác được mỗi một kiếm ảnh ngưng tụ hỏa diễm bản nguyên phảng phất như có khí tức riêng của bản thân. Cũng coi như một loại năng lượng sinh mệnh khác biệt. Nếu nói như vậy, đây chẳng phải là, tâm tư khẽ chuyển, hắn điều khiển hỏa diễm trong kiếm ảnh lượn vòng bên ngoài cơ thể. Nỗ lực lĩnh hội cảm giác huyền diệu. Đang vào lúc này, Dư Đào bị vây trong trạng thái ngẩn ngơ ngắn hạn sợ dãi giống lên. Ngươi dĩ nhiên có thể thu nạp 7 loại tinh kỹ. Làm sao có thể, tinh kỹ, Lăng Phong ngẩn ra, theo đó chợt hiểu, bản thân những hỏa diễm này đều là nguyên lực tinh thuần ngưng tụ thành. Hơn nữa đều có ý niệm riêng của chính mình. Chẳng phải tương đương với một loại tinh kỹ hay sao? Lúc đầu tại luyện linh kiệt vực, nghe được Ôn Đình nói, tựa hồ không có ai tiêu tốn nhiều thời gian tinh lực vào việc lĩnh ngộ nhiều hơn 3 loại tinh kỹ. Cho dù có lĩnh ngộ được, nhưng bình thường cái được không bù nổi cái mất, bởi vì hơn 3 loại tinh kỹ căn bản không có khả năng khiến linh tôn đề cao đẳng cấp bản thân. Vô luận thế nào cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc linh tôn mà thôi. Mà muốn lĩnh ngộ mỗi một loại tinh kỹ đều cần phải tiêu tốn rất nhiều tâm lực. Nhưng là, Ôn Đình đã bỏ qua một điểm. Từ khi tới vô tận hoang nguyên, Lăng Phong biết có một loại lực lượng mạnh hơn bản thân khổ tu. Đó chính là nguyên trận. Tuy rằng theo kiến giải trước kia, nguyên trận cần phải có cường giả hệ không giống nhau mới có thể thi triển được. Thế nhưng Lăng Phong cũng biết, trên thế giới này hẳn là vẫn tồn tại một ít nguyên trận cùng hệ. Trong đó bao gồm cả tuyệt học kiếm điển do Sang Sư truyền thụ. Thậm chí có thể khẳng định, kiếm điển đã vượt qua một ít nguyên trận hiện tại Lăng Phong biết được. Vì vậy, vừa lúc nghe được 7 loại hỏa diễm có thể coi như 7 loại tinh kỹ. Trong lòng Lăng Phong nhấc lên cơn sóng ngập trời. Hắn nghĩ nếu có thể khiến chúng thông qua kiếm điển dung hợp thi triển. Vậy uy lực sẽ kinh người tới mức nào? Những thứ này, không phải lớn nhất của Lăng Phong, cũng không phải nhỏ, đã từng thấy quá trình 7 loại hỏa diễm diễn sinh rồi lớn mạnh tới huy hoàng. Lăng Phong cảm giác linh hồn có nhiều hơn một điểm gì đó. Chỉ là một điểm rung động thần kỳ không gì sánh được khiến hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc cường liệt. Sau khi giải cứu Dư Đào ra, tiến vào trong quái hạp, Lăng Phong liền bắt đầu khổ tu. Rốt cuộc, trải qua vô số lần thôi diễn, lần trước tại đối chiến minh tâm thiện không chọc thủng một tầng không trọn vẹn. Hiện tại hoàn toàn biến mất, hắn chân chính đứng trên cảnh giới thần cấp, dùng hợp sát lục chi nhận và tinh kỹ hỏa hệ thành một thể. Cho dù không có Âu Mẫu Long khiêu chiến, Lăng Phong vốn cũng có tâm tư dự định thí nghiệm bản thân thu hoạch đến tột cùng ra sao. Mà hiện tại lần thử nghiệm này quả nhiên không phụ mong đợi. Phải biết rằng, hắn xuất hiện sau đó lập tức triệu hồi Bảo Nhi ra. Nói cách khác, thiếu đi Bảo Nhi mang tới một tầng tinh kỹ phong hệ. Hiện tại nếu như Lăng Phong không dùng tới thần lực, thì thực tương đương với một linh tôn nhị dung phổ thông mà thôi. Chính là, Lăng Phong dùng thực lực nguyên bản rất bình thường này, mượn thêm lực lượng kiếm điển cường đại, trực tiếp đánh Âu Mẫu Long chật vật bất kham, trong đó đủ loại nguyên nhân khác nhau, nếu như truyền mở ra ngoài, quả thực kinh thế hãi tục, bình thường mà nói, đến cảnh giới linh cấp, chênh lệch tu vi mỗi một tầng lớp đều to lớn giống như trời và đất. Không phải kinh nghiệm chiến đấu hay thiên phú gì đó có thể đơn giản bù đắp. Trừ phi nắm giữ một ít linh khí siêu giai mới có khả năng vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng ngay cả trường hợp đặc biệt như thế này, nhiều nắm chỉ vượt cấp chiến đấu giới hạn trong một cấp bậc mà thôi. Giống như Lăng Phong, tu vi cảnh giới căn bản chỉ là linh sĩ nhị dung lại có thể chiến đấu với cường giả cấp bậc đại viên mãn. Quả thực là chưa từng nghe nói, nghe mà kinh hãi tới cực điểm. Đáng tiếc, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không nói ra nguyên nhân trong đó. Ha ha ha ha, tốt, thực sự rất tốt, đột nhiên, Âu Mẫu Long ngửa mặt lên trời phát sinh một trận cười lớn điên cuồng. Biểu tình càng thêm điên cuồng, tiếng cười chợt dừng, hắn mạnh mẽ cúi đầu trước Lăng Phong. Âu Mỗ từ khi tiếp nhận chức vị tộc trưởng, cho tới nay chưa từng bại một lần, không nghĩ tới hôm nay lại phải nếm tư vị này. Hắc, thực đúng là rất khó có được a. Lăng Phong có chút kinh ngạc dừng mắt trên người hắn. Cách đó không xa, Bàng Phiên Vân và Dư Đào đang toàn diện ngăn cản đối thủ. Bại cục của Long tộc coi như đã định, thế nhưng nghe ngữ khí của Âu Mẫu Long lại không hề có vẻ lo lắng. Lẽ nào, hắn thực sự dự định mời các tiền bối Long tộc đang bế quan trong nội thế giới hay sao? Nếu vậy, một tia lạnh lẽo nổi lên trên người Lăng Phong, cơ mặt Âu Mẫu Long có chút co giật, ngữ khí lạnh lạnh nói. Lăng Tông Chủ, ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là thiên phú kinh người, có thể bức Âu Mỗ tới hoàn cảnh như vậy, ngươi thực sự có thể xem như đệ nhất nhân, nhưng, nguồn tại ện TR lời nói chợt dừng, một tia ý niệm dữ dằn truyền đi, hắn bỗng dưng quát to, chấm, chiến tích của ngươi cũng chỉ đến vậy, ầm ầm, đột nhiên, hư không thoáng cái tối sầm. Càn khôn mới vừa rồi sáng rọi trong chớp mắt đã biến thành hắc vụ che kín bầu trời. Quang mang vàng rực thoáng cái bị che giấu bên trong. Thủy, sóng biển cuồn cuộn tràn ngập trên bầu trời. Trận trận sóng dữ không ngừng sinh ra thanh âm thật lớn. Lại nhìn màu sắc của nó đúng là đen kịt như mực. Một loại sóng biển ngưng tụ thành thủy hài cuộn trào mãnh liệt. Triệt để che đậy một phương bầu trời. Vực, Lăng Phong kinh ngạc nhìn không trung, nhíu hai hàng lông mày lại, trong mắt hiện vẻ không giải thích được nồng đậm, Âu Mẫu Long đến tột cùng là muốn làm cái gì, dùng tinh kỹ tam trọng dung hợp cũng không làm gì được chính mình. Lẽ nào hắn cho rằng bằng vào linh vực liền đủ khả năng quát tháo hay sao? Trong lòng xẹt qua cảm giác không đúng, Lăng Phong thấy hắn không lập tức triệu hồi một ít cường giả lánh đời trong Long Đảo. Thực ra trong lòng hơi nhẹ nhõm, nhưng sự cảnh giác lại không hề giảm đi. Dù sao, đối mặt với một cường giả giống như Âu Mẫu Long luôn không thể lơ là. Ầm ầm, bỗng dưng, một đầu tiểu long tinh xảo mê người từ trong màn hắc thủy nhô đầu ra. Nó thân dài vẻn vẹn khoảng chừng 3 thước, trong hàng ngũ cường giả long tộc hầu hết có long linh dài hơn 10 trượng. Quả thực trông giống như một tiểu hài tử. Thế nhưng chính tiểu hài tử như thế này, trên người tàn mát ra một loại khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Giống như một sinh mạng mới đại biểu cho sinh hoàn toàn không thể ngăn trở. Khôi lỗi chân thân, toàn thân Dư Đào bỗng dưng chấn động, lòng bàn tay phải bỗng dưng chém ra ngoài. Trong sát na xé mở một cự kiếm hai màu vàng hồng giao tạp. Một chiêu bức lui 8 người lão giả dâu hồng, hắn mắt thấy Âu Mẫu Long. Trong đáy mắt hơi chút kinh hãi, bật thốt nói, không nghĩ tới, Long tộc hiện nay cũng xuất hiện một nhân vật như vậy. Hiếm có, thực sự rất hiếm có, nghe Dư Đào nói, lại liên hệ với dị tượng trước mắt, ý thức Hải Lăng Phong xẹt qua một đạo linh quang, giống như có tầng tầng lớp lớp sấm sét nổ vang, hắn bỗng dưng hiểu ra, Âu Mẫu Long triệu hóa dị tượng đại biểu cho cái gì? Một khi cường giả đại viên mãn tu luyện thành công sẽ tương ứng với nắm giữ tiểu thế giới bản thân có một loại cảm ngộ thần kỳ. Do đó có thể sáng tạo ra đủ loại quy lỗi chân thân. Mà quy lỗi chân thân tịnh không giống như linh tôn bình thường có thể luyện chế. Mà bản thân đã có linh tinh, có thể tu luyện tinh kỹ hệ bất đồng. Nói cách khác, tương đương với một giới, một sinh mệnh thể độc lập. Xem dị tượng này, Âu Mẫu Long rõ ràng đã, Lăng Phong đột nhiên chấn động, lòng đề phong bỗng dưng đề thăng tới cực điểm, hàn quang trong hai tròng mắt chợt hiện, gắt gao nhìn thẳng Âu Mẫu Long, từ quý lối chân thân hình rộng biểu hiện ra khí tức có thể nói rõ ràng đã tìm hiểu thành công một tầng tinh kỹ thủy hệ. Thậm chí, Âu Mẫu Long hẳn là đã sớm biết cách làm thế nào dung hợp nó cùng với 3 tầng tinh kỹ của chính mình. Một khi dung hợp thành công, đó chính là cường giả thần cấp tam phẩm, Diêm La vẫn bàng quan hơi biến sắc, nhãn thần nhìn về phía Âu Mẫu Long nhiều hơn vài phần ngưng trọng. Thì thào tự nói, Âu Mẫu Long, bản tôn thực sự đã coi thường người. Biểu tình của hắn có chút phức tạp, Nghe đồn tổ tiên yêu tộc và long tộc đều là ma thú tu luyện thành yêu thân. Bất quá long tộc chưa bao giờ thừa nhận điều này mà thôi. Thế nhưng yêu tộc ngược lại, không những không phủ nhận, đồng thời tiến hành khai thác triệt để đối với bản nguyên của bản thân. Khiến thân thể cùng với thiên phú đặc biệt của cá nhân chiếm ưu thế rất cao. Điều này cũng chính là điểm Diêm La tự tin. Nếu bàn về chiến lực tu vi, bản thân tu vi đại viên mãn tuyệt đối cao hơn một bậc so với Âu Mẫu Long. Nhưng là, hiện tại nhìn đến Âu Mẫu Long mở ra con bài giấu kỹ không thể tưởng tượng này. Hắn không khỏi ngạc nhiên bối rối, nhãn thần hơi híp lại, nhanh chóng tính toán cẩn thận. Một cường giả mới tiến vào thần cấp tam phẩm, hơn nữa có vô cực long trận, rất có khả năng trận chiến ngày hôm nay khó phân ra thắng bại. Hắc, nếu như để ngươi thoải mái hóa thần như vậy, chẳng phải quá mức xin lỗi long tộc năm đó chiếu cố lão tử như vậy. Dư Đào cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên giương cánh tay lên, liền nhìn thấy trên dưới 100 đạo kiếm quang nhất tề phá không bay đi. Thẳng hướng Âu Mẫu Long, trong lúc hắn động thủ, có thể thấy rõ ràng lòng bàn tay có một viên thần thạch vỡ vụn. Ngay sau đó thần lực dâng trào, tuy rằng vô luận là cảnh giới hay chiến lực đều vượt qua nhóm người lão giả dâu hồng. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý chém giết, bởi vì như vậy nhất định tiêu hao thần thạch cực kỳ lớn. Ngay cả có Lăng Phong trợ giúp, hắn cũng cảm thấy có chút hao tổn không dậy nổi. Vì vậy tình hình chiến đấu mới rằng co tới hiện tại. Mà giờ khắc này, mắt thấy Âu Mẫu Long gần hóa thần, hắn mới đột nhiên xuất thủ, để tránh trận chiến một lần nữa nảy sinh biến hóa, chờ có đả thương tộc trưởng. Lão giả dâu hồng thấy thế chợt biến sắc mặt, đồng thời vẻ khiếp sợ nảy sinh. Hắn thực sự không ngờ tới Âu Mẫu Long dĩ nhiên đã tu luyện tới cảnh giới như vậy. Nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt liền cảm giác được vị tộc trưởng long tộc này sâu không thể đo lường. Hắn âm thầm cảm khái, nếu luận về thiên phú, sợ rằng vị tộc trưởng trước mặt kia thuộc về lớp cực mạnh trong long tộc từ trước tới nay. Thế nhưng một tầng cảm khái lại không nhịn được trào dâng. Thiên tư Âu tộc trưởng đã tới mức phi phàm khó có. Như vậy gã tông chủ sáng tông tuổi còn trẻ kia nên tính toán như thế nào? Yêu nghiệt sao, ý niệm phức tạp không gì sánh được trong đầu. Lão giả dâu hồng đẩy rời một trưởng đi, oanh kích đoàn nấm vân ầm ầm rung động, không ngừng đẩy mạnh, dọc theo đường đi cuốn theo vô số tầng vân vụ, dần dần bành trướng, đủ che đậy một phương hư không. Cách trương,